không biết là đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Thậm chí mấy người còn có chút mong đợi đối với tình huống phát sinh kế tiếp. Quả nhiên, ba người kia đang bắt đầu cao hứng đã cấp tốc trở lại. Vì Phượng Vũ Hành lại tiếp tục, tưởng rằng phụ thân đưa chúng ta lên núi là không muốn chúng ta. Không nghĩ tới tất cả đều vì muốn tốt cho chúng ta. Khách chương.